Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, tư duy phép tính. Gremlin quê hương hồi ức kết thúc. Nói thật, Gremlin nữ hoàng nhóm mặc dù tính cách không quá đoan trang, nhưng nói tóm lại, còn tính là khá là đáng tin truyền kỳ cường giả. Bọn họ một mực cố thủ ở thế giới bên ngoài hư không. Cảnh giới lấy các loại khả năng hư không tai hại hoặc là to lớn thú vật đột kích. Nếu quả như thật có một ngày, tà thần hoặc là hư không to lớn thú vật đến đây công kích Microp thế giới. Như vậy Gremlin quê hương chính là chư vị cường giả chống lại hỗn độn tiền tuyến. Ngồi tại chính mình trên ghế của thư phòng, Joshua thở ra một hơi, cẩn thận suy nghĩ một chút. Kể từ hắc vụ mẫu thể bị giải quyết sau đó, tựa hồ rất nhiều chuyện đều dễ dàng rất nhiều. Đầu tiên, chính là đế quốc đối ngoại đội thăm dò không cần lo lắng bị trốn ở địa phương nào hắc vụ tập kích. Toàn diệt, mà phần đông pháp sư lui tới với rất nhiều có giá trị thế giới đội thăm dò cũng không cẩn thận. Trọng ẩn tàng tiến lên, thăm dò tốc độ tăng nhanh không biết bao nhiêu. Colonos thế giới cổ long, nguyên bản bị Microp thế giới đám người cho rằng đối hắc vụ chiến lược chi nhất. Nhưng là bởi vì nó vô pháp rời khỏi Colonos thế giới, cho nên chỉ có thể để nó lưu thủ. Giờ đây, Thunderbolt cổ long khi biết hắc vụ đã bị phong ấn, dần dần tiêu diệt về sau, rốt cục nguyện ý cùng nhân loại tiến thêm một bước hợp tác. Đồng thời chính khai phóng bộ phận huyết mạch cấp hoàng gia pháp sư học viện cùng quán thiên bạch tháp các loại tổ chức nghiên cứu, mạc danh kỳ diệu, nguyện ý nghiên cứu cổ long huyết mạch, lại không nguyện ý tiếp nhận ta cải tạo. Mỗi lần nhớ tới tin tức này, Joshua liền không khỏi tâm tình lớn hỏng bét khi biết Thunderbolt cổ long nguyện ý khai phóng huyết mạch sau đó, trên cơ bản hơi có chút năng lực. Cũng nguyện ý tiếp nhận cổ long huyết mạch chiến trước người cùng người thi pháp đều cầm các loại quan hệ, chuẩn bị tiến về Colonos thế giới đụng vận khí, mà tới đối đầu, mặc dù chiến sĩ thân thể cải tạo kỹ thuật càng thêm tinh xảo, nhưng là căn cứ không biết từ nơi nào đến lời đồn đại nguyên nhân. Bây giờ còn chưa có người nguyện ý đến Winterford học viện, gia nhập tối tân khai sáng nhân loại tiến bộ kỹ thuật tổ, nếm thử mới nhất nhân thể cải tạo kỹ thuật, rõ ràng đều là cải tạo huyết mạch, thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Cổ long cùng hư không to lớn thú vật có cái gì khác nhau? Hướng trong thân thể xuyên cổ long huyết mạch, cùng hướng trong thân thể xuyên hư không to lớn thú vật huyết nhục khẳng định không có bất kỳ cái gì khác biệt a. Dứt bỏ điểm ấy khiến Joshua có chút không hiểu phương diện đến xem. Giờ đây Colonos thế giới cũng ngay tại cấp tốc phục nguyên. Căn cứ lần trước về nhà thăm viếng cố hương long nhân thiếu nữ Lisa nói, Colonos thế giới tại thông qua một đạo rưỡi vĩnh tục thời không môn cùng úng ngập thế giới kết nối, sau đó đạt được đại lượng thủy tư nguyên tưới tiêu. Bằng vào long nhân vất vả cần cù cố gắng cùng cổ long một chút xíu không có ý nghĩa trợ giúp, bọn hắn đã tại thần hoang mạc khai khẩn ra gần như tương đương với nguyên bản thần chi sơn mạch lớn nhỏ thổ địa, mà phong phú thủy tư nguyên thậm chí tạo thành một cái cự đại hồ nước. Cái hồ này được mệnh danh là Tam Thánh Hồ. Như thế tên, ngoại trừ loại này tựa hình tam giác hình dạng bên ngoài, còn có một nguyên nhân là vì kỷ niệm lúc trước trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan ba vị Microp thế giới truyền kỳ cường giả, Joshua, Banier cùng William ba người. Giờ đây, ngoại trừ long thần tín ngưỡng bên ngoài, thậm chí có tín ngưỡng tam thánh nguyên thủy tế bái hiện tượng xuất hiện. Nơi đó quan sát pháp sư phi thường đau đầu. Đến tột cùng muốn hay không can thiệp loại này nguyên thủy tín ngưỡng. Dứt bỏ loại chuyện nhỏ nhặt này khác biệt, giờ đây Colonos thế giới cơ hồ tất cả đều là các loại ẩn tàng thân phận Microp thế giới cao thủ. Mặc dù ở tại nơi đó Long Nhân bộ tộc không cảm thấy, nhưng là căn cứ về đến cố hương Lisa cùng Syndicate nói, bọn hắn trên cơ bản mỗi ngày đều có thể trông thấy mấy cái ngụy trang thành Long Nhân nhân loại cường giả. Nếu như Joshua cho rằng loại này quá độ can thiệp hành vi, chẳng mấy chốc sẽ bị các đại tổ chức kêu dừng. Long Nhân đích thật là cái rất có tiềm lực chủng tộc, nhưng là hiện tại nhân loại còn không có nghĩ kỹ muốn hay không tiếp nhận bọn hắn. Dù sao microbe thế giới nhân loại bởi vì trải qua thời gian dài ác ma xâm lấn ảnh hưởng, cùng với trước đây không lâu cuồng long tai ương, tư duy khuynh hướng có chút nghiêng về bài ngoại dị giới chủng tộc, giống như là Lisa này chủng loại tựa du học sinh tồn tại, tạm thời đoán chừng đã là cực hạn. Trên thực tế, nếu như không phải cổ long gánh chịu thời không môn đại bộ phận tiêu hao, rất nhiều người thậm chí cũng sẽ không muốn đi tốn hao tinh lực cải tạo Colonos thế giới cái này gì. Thế giới, nói tóm lại, giờ đây cằn cỗi Colonos thế giới, ngay tại dần dần khôi phục thành một cái bình thường đại lục thế giới. Tại có truyền kỳ cường giả cùng cổ long hỗ trợ phụ trợ tình huống dưới, Joshua đoán chừng chỉ cần hơn 20 năm, toàn bộ thế giới liền sẽ một lần nữa có được một cái hoàn chỉnh tự nhiên tuần hoàn. Đến lúc đó, thế giới ý chí một lần nữa sinh ra đoán chừng đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Bất quá Colonos thế giới cải biến, so sánh với huyết nguyệt thâm uyên, đơn giản có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Đương vị với đã từng Helia thế giới phế tích, giờ đây huyết nguyệt thâm uyên quang sinh mệnh thể, tiểu quang mẫu thể, thế giới ý chí hình thức ban đầu biết được hắc vụ đã bị triệt để tiêu diệt tin tức lúc, tất cả huyết nguyệt thâm uyên đều phát sinh vô cùng kịch liệt năng lượng chấn động. Kia là yên lặng đã lâu, không cam lòng, hối hận, cừu hận, thống khổ, nhưng cuối cùng lại thoải mái tiếng khóc. Hắc vụ đã từng xâm lấn qua vô số thế giới, cũng sử dụng âm mưu quỷ kế lừa gạt qua vô số chủng tộc. Cho dù là ác ma, cũng từng bị hắc vụ mê hoặc qua, xem như bọn chúng xâm lấn thế giới khác tiên phong quân. Nhưng là từ không có bất luận cái gì một cái thế giới như là Helia thế giới dạng kia, là như thế tuyệt vọng, lại như thế tin tưởng ngoại giới thiện ý, bọn hắn thế giới Thái Dương gần như dập tắt. Tất cả trí giả minh tư khổ tưởng mấy trăm năm cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù là đem tất cả không đảo đều sát nhập thành vòng thế giới, cũng vô pháp thu hoạch càng nhiều ánh sáng cùng nhiệt. Đến từ hắc vụ không có hảo tâm đề nghị, là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Bọn hắn chân thành thực hiện tất cả nghi thức, sau đó cứ như vậy dễ dàng hủy diệt chính mình cùng toàn bộ thế giới, đem chính mình hóa thành một cái dễ dàng cho thu thập năng lượng cầu biển. Kẻ yếu sai lầm không phải tin tưởng không có hảo ý cường giả, mà là bọn hắn yếu không có lựa chọn. Khi đó, Joshua an ủi, thút thít, lấy quang. Hắn kỳ thật cảm thấy, lấy Helia thế giới tao ngộ, cho dù là trở thành tà thần cũng không hề thấy quái lạ. Nhưng là hắn nhìn xem phiêu phù ở trong biển máu ánh sáng, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu không phải liên tiếp trùng hợp, ai nói quang sẽ không thay đổi thành tà thần? Nếu như lúc trước vong long Mandaga thành công hoàn thành nguyền rủa nghi thức, lấy thâm uyên hỗn loạn chi lực thành tựu truyền kỳ, như vậy bị nó xâm nhiễm huyết nguyệt thâm uyên, bị hỗn loạn lực lượng mà cũng không phải là dung hạch tinh lực lượng xâm nhiễm ánh sáng, liền xem như biến thành tà thần cũng không hề thấy quái lạ. Tất cả huyết nguyệt thâm uyên sẽ trở thành ấp tà thần vỏ trứng, là có thể chi phối thế này vạn vật người điều khiển theo huyết nguyệt bên trong sinh ra thời điểm, chính là mới tà thần hàng lâm thời điểm. May mắn hết thảy không có tới bết bát nhất tình trạng. Giờ đây quang cũng không phải là gì đó tà thần quân dự bị, mà là mới sinh thế giới ý chí hình thức ban đầu. Mà hắc vụ hủy diệt tin tức, không hề nghi ngờ khiến quang thành thục đại đại tăng nhanh. Giờ đây huyết nguyệt chỗ sâu quang sinh mệnh thể phảng phất triệt để thoát khỏi gì đó gông xiềng, bắt đầu cấp tốc trưởng thành, lấy do xua đưa tặng cho đại lục cùng huyết sắc thế giới thụ làm cơ sở điểm. Quang sinh mệnh ngay tại thông qua dẫn lực hấp thụ, cấp tốc khuếch trương toàn bộ đại lục thể tích diện tích. Tựa hồ muốn tái tạo một cái hoàn toàn mới không thế giới. Thậm chí, huyết sắc mặt trăng cũng bắt đầu dần dần biến ảo. Nguyên bản như là huyết dịch thông thường tinh hồng mặt trăng. Giờ đây càng thêm thanh tịnh, do xua đoán chừng, vượt qua mấy tháng, huyết nguyệt thâm uyên sẽ triệt để trở thành lịch sử. Cằn cỗi, nhưng là hoàn toàn mới không lục thế giới sẽ thành hình. Hắc vụ lấy chống lại tà thần làm nhiệm vụ của mình. Nhưng là loại này hủy diệt, gì đó cũng không có cách nào bảo hộ. Ngược lại sẽ chỉ thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều bi kịch. Càng nhiều bi ai, càng nhiều tà thần. Đứng tại thư phòng cửa sổ bên cạnh, Do Xua không khỏi hơi xúc động. Tà thần cùng thế giới hình thức ban đầu ở giữa, chênh lệch chỉ có không có ý nghĩa một đầu sợi. Liền ngay cả hắn cũng vô pháp xác định, nếu như lúc trước chính mình chiến bại, như vậy huyết nguyệt thâm uyên sẽ nghênh đón kết cục như thế nào. Nghĩ như vậy tới, chiến sĩ cúi đầu nhìn về phía hậu viện, đen lại tại lười biếng, nàng đỉnh lấy tiểu quang ngồi tại dưới bóng cây ngủ, miệng há bắt đầu, nước miếng đều chảy ra, thậm chí còn đốt dưới cây hoa cỏ. Bất quá hậu viện thị nữ tựa hồ đã sớm xử lý qua rất nhiều lần tình huống tương tự. Nàng bình tĩnh tiến lên dùng xương cỏ bện thành khăn tay là đen biến mất nước miếng. Sau đó đem miệng của nàng nhắm lại, mà tiểu quang đinh linh vui sướng kêu, phun ra một cỗ dòng nước, bắn tại lửa cháy mặt đất bên trên, mà thị nữ bình tĩnh chỉ thị tiểu quang thay đổi một lần phương hướng. Thuận lợi đem tất cả hỏa đều dập tắt, Do Xua nghiêng đầu sang chỗ khác, ngồi trở lại trên ghế của thư phòng. Hắn giờ đây ở vào microp thế giới, chỉ là một cái bình thường hóa thân, ngày thường dùng cho cùng đom đóm, lẫm giao lưu, đốc thúc đen học tập. Hắn bản thể giờ đây còn tại hư không bên trong tự động dạo chơi. Lấy ra đại lượng phiêu phù thép hạt cực nhỏ phong phú chính mình. Gremlin nữ hoàng mặc dù tịnh không có để lộ ra quá nhiều có quan hệ với như thế nào tạo nên thế giới tri thức, nhưng chỉ là một chút tin tức đầu lâu, liền đủ giờ đây Do Xua suy đoán, một cái hoàn chỉnh thế giới, có lẽ bao quát tuyệt đại bộ phận, thậm chí là tất cả siêu phàm lực lượng, chí ít ta biết bao nhiêu siêu phàm lực lượng, nên ẩn chứa bao nhiêu. Do Xua nhắm mắt trầm tư. Nguyên tố, ma lực, lấy quá, linh năng, này đều chỉ là cơ bản. Đấu khí, cương chi lực, phù văn, sinh mệnh lực lại càng không cần phải nói. Một cái hoàn chỉnh thế giới, nên có được thông cảm tất cả siêu phàm lực lượng, khả năng. Thậm chí, liền còn không có đản sinh, hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng, cũng phải làm tốt làm nền. Xác định hoàn mỹ nguyên thể, thiết kế phương án mưu toan về sau, lại đến đối thể nội thế giới tiến hành khẽ chuyển. Do Xua suy tư sau khi xác định chính mình công việc gần đây, đại khái chính là những này. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn còn cần đối với mình tư duy phép tính tiến hành một số khẽ chuyển, dùng để càng thêm gần sát thế giới này một vị cách cần. Cái gọi là tư duy phép tính, kỳ thật cũng chính là tư duy logic một loại xưng hô. Có thể nói, toàn thế giới bên trên mỗi người tư duy logic đều là khác biệt. Cho dù là nhìn cực kỳ tương tự, thậm chí là chi tâm hảo hữu, bọn hắn đại não xử lý tin tức phương thức cũng đều là khác biệt. Tại viễn cổ thời đại, loại này khác biệt thậm chí tạo thành to lớn vô cùng văn hóa xé rách. Vẻn vẹn là cách xa nhau mấy trăm dặm địa, bởi vì ngôn ngữ văn tự khác biệt tạo thành khác biệt, cũng đủ để tạo thành một đạo người bình thường không thể vượt qua ngày lũy. Khác biệt văn hóa, khác biệt ngôn ngữ người, trời sinh tư duy logic chính là hoàn toàn không giống. Đây cũng là vì cái gì văn hóa dung hợp cần đến mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tính toán. Nguyên nhân, bất quá, giờ đây thế giới, loại này nhất cơ sở khác biệt, trên cơ bản đã bị tiếng phổ thông cùng thông dụng thất thần tín ngưỡng cấp bình định. Cùng một loại ngôn ngữ cùng một loại tông giáo, cùng với thất thần truyền xuống cùng một loại tính toán tiêu chuẩn. Dẫn đến microbe thế giới ngay từ đầu liền có được, xe cùng quỹ sách cùng văn, này một tốt đẹp bắt. Đầu có lẽ nghe vào không có gì lớn, nhưng trên thực tế, đây là một loại phi thường trọng đại tiến bộ, bởi vì tuyệt phần lớn nguyên thủy tư duy logic đều bị văn minh tia lửa nhen nhóm tái tạo. Tại giao lưu không có chướng ngại lúc, linh cảm tia lửa mới có thể vọt lên, nhưng chỉ là dạng này. Là còn chưa đủ, Nostradamus cùng Israel bọn người giờ đây làm khai dân trí, cùng trường học thông dụng. Kỳ thật chính là vì lần nữa toàn diện ưu hóa tất cả dân chúng tư duy phép tính. Đánh một cái so sánh, nếu như nói, nhân loại suy nghĩ, tựa như là ma năng máy móc dạng kia, tiến hành số liệu đưa vào chuyển vận, như vậy số liệu đưa vào chuyển vận lâu. Liền tự nhiên mà vậy gặp được một số trước mắt số liệu không thể nào hiểu được đặc thù giải quyết. Nhanh, loại này số liệu sẽ dẫn đến không thể nào hiểu được nghi hoặc này một hệ thống sai lầm xuất hiện. Như vậy ứng đối ra sao, không thể nào hiểu được nghi hoặc loại này hệ thống sai lầm. Tối nguyên thủy tư duy logic, lựa chọn sử dụng tín ngưỡng, thần, không thể giải thích các loại phương pháp. Xử lý cái này, không thể nào hiểu được nghi hoặc. Đây là một loại rất đơn giản mộc mạc tư duy phép tính. Có thể rất nhanh bỏ qua loại này sẽ tạo thành tư duy cắt đứt đặc thù số liệu. Tiến tới tiếp tục bày ra, đi săn, ngắt lấy, cùng, đánh bắt, các loại càng trọng yếu hơn. Dùng để cầu sinh công việc, nhưng theo văn minh tiến bộ, cá nhân thực lực tiến bộ. Lại thêm nhân loại sinh tồn cũng không tại khẩn trương như vậy. Như vậy nhân loại tư duy phép tính cũng không hề nghi ngờ cần tùy theo phát triển. Các pháp sư đề xướng, lý tính tư duy hình thức chính là một trong số đó. Phát hiện vấn đề, định nghĩa vấn đề, chỉnh lý vấn đề, suy nghĩ vấn đề, phân tích vấn đề, nghiệm chứng vấn đề, giải quyết vấn đề hiện đại lý tính tư duy hình thức. Cũng không trực tiếp đem, không thể nào hiểu được nghi hoặc dùng các loại, giải quyết, phương pháp. Coi nhẹ đi, bọn hắn sử dụng số học, sử dụng các loại quy tắc, có thể lặp lại, có thể tổng kết phương pháp, quan sát, nghiệm chứng, phân tích cái này thế giới các loại vấn đề, tiến tới phân tích trong đó căn bản nguyên lý, trực tiếp đem, không thể nào hiểu được nghi hoặc chuyển hóa làm. Có thể lý giải đáp án. Không hề nghi ngờ, loại này tư duy logic tuyệt đối so nguyên bản nguyên thủy tư duy logic càng thêm có hiệu. Chính xác, càng có thể chỉ huy nhân loại tiến bộ. Đây chính là khoa học bản chất, cũng tức là tiến bộ bản chất. Mặc kệ là tại dạng gì thế giới, có hoặc là không có ma pháp đấu khí thánh quang, nó đều một dạng tồn tại. Bởi vì khoa học cũng không phải là một loại nào đó có thể sùng bái thực thể, một loại thần tượng, mà là một loại hiện đại, lý tính tư duy phương thức. Thậm chí có thể nói, khoa học cũng không nhất định là chính xác nhất tư duy phương thức, nhưng lại không hề nghi ngờ, là giờ đây thích hợp nhất cái này thời đại nhân loại tư duy hình thức. Bất quá, loại này tư duy phương pháp, đối với giờ đây Joshua mà nói, hơi có chút quá hạn, bởi vì hắn bản thể bên trong ẩn chứa một cái thế giới hình thức ban đầu. Phổ thông nhân loại cần quan sát thế giới, tiến tới học tập tiến bộ. Đây là chính xác, nhưng là giờ đây Joshua lại cũng không là phổ thông nhân loại. Hắn đã cường đại đến thậm chí có thể trực tiếp tại thể nội sáng tạo ra không phù hợp lẽ thường đặc thù vật chất. Hắn không cần quan sát, chỉ cần nghiệm chứng, cùng suy nghĩ. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, cương mãng sinh tồn hình thức, loại kia người bình thường áp căn nhìn đều nhìn không thấy. Quan sát đều vô pháp quan trắc được tồn tại, mới là cùng hắn khá là tới gần đồng loại. Cho nên, Do Xua nhất định phải dần dần chuyển đổi suy nghĩ của mình hình thức. Tiến tới càng thêm gần sát chính mình giờ đây vị cách mỗi một vị truyền kỳ cường giả. Đều phải kinh lịch giống nhau quá trình, liền giống với lão giáo hoàng, thân là quang sinh mệnh thể hắn, vô luận là ý nghĩ cùng nhu cầu, đều cùng phổ thông nhân loại hoàn toàn không giống, lại càng không cần phải nói thân hóa tự nhiên sinh thái quyển tự nhiên đạo sư. Nàng đối với tự nhiên cách nhìn, khẳng định cũng so với bình thường tinh linh muốn càng xâm nhập thêm. Chí ít so với cái kia cho rằng dĩ nhiên chính là rừng rậm nguyên thủy người mạnh hơn nhiều. Đây là một loại nhất định phải đi qua quá trình, mà cùng lúc đó, ngay tại Do Xua dần dần khẽ chuyển chính mình tư duy hình thức thời điểm. Thế giới tinh hà một chỗ khác, nào đó tinh hà cánh tay treo cuối cùng nơi cuối cùng. Nương theo lấy năm đạo màu u lam thời không gợn sóng đột ngột xuất hiện giữa không trung. Năm cái thất kinh bóng người cứ như vậy theo cao mấy ngàn thước bầu trời chỗ cao rơi xuống. À, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại sao lại truyền tống sai lầm? Có thể nghe thấy, như là tiếng gào thảm như mổ heo. Ngay tại giữa không trung kịch liệt quanh quẩn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục